Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, không thèm đếm xỉa. Cảm tạ hảo hữu cực độ tuyết bay 18K, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Lời còn chưa dứt, Long Thiên 8 người phân biệt lộ ra riêng phần mình huy chương. 3 đại thế lực huy chương. Tại Liên Vân Sơn Mạch tuyệt đối là không người dám giả mạo, nhưng cũng là không người không biết, chỉ có Nghệ Liệt không có động tác. Lạc Nhật Minh mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cơ hồ chưa từng rời đi Liên Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Đối Liên Vân Sơn Mạch lớn nhỏ thế lực lực ảnh hưởng cùng lực chấn nhiếp đều không phải là rất lớn. Hoa, chấm ngoặc kép, hiện trường súng lại tới tất cả mọi người. Trừ Du Dịch Kim Môn đệ tử bên ngoài, đang nghe Long Thiên lời nói đồng thời thấy rõ mấy người huy chương về sau, lập tức toàn bộ giống như thủy triều lui ra, xa xa trốn đến quảng trường bên ngoài. Nói đùa cái gì, 3 đại thế lực nội viện thân truyền đệ tử, tùy tiện ra một cái, liền xem như Phích Lịch Lôi Môn loại kia đại tông môn cũng phải hào hào hầu hạ. Huống chi là bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái. Cái này 8 người trẻ tuổi, chẳng những theo thứ tự là Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông nội môn thân truyền đệ tử, hơn nữa còn mời một nước Vũ Vương tu vi, tất nhiên tại riêng phần mình trong tông môn cũng thuộc về người nổi bật. Cùng loại người này đối phó, muốn chết a. Cho nên đám người không những ở trước tiên liền lui ra, có chút đầu não linh hoạt, đã bắt đầu lớn tiếng vạch năm đó sự tình đông đảo điểm đáng ngờ. Chỉ trích Quất Roi Nhan Kinh Lôi đủ loại việc ác, dùng cái này hướng Long Thiên bọn người lấy lòng. Nhan Kinh Lôi sắc mặt lần nữa trở nên xanh xám, chẳng những là bị tức đến, cũng có một phần là bị dọa đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó là Thụy Phong vậy mà không chết, hơn nữa còn trở thành Nguyên Vũ Học Phủ nội viện đệ tử. Vũ Vương cường giả, trọng yếu nhất là, Thụy Phong tìm đến mấy cái này giúp đỡ. Thuần một sắc tuổi trẻ Vũ Vương không nói, lại còn đều là Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông nội viện đệ tử. Nếu như chỉ có La Thụy Phong một người, giữa bọn hắn thuộc về ân oán cá nhân, Nhan Kinh Lôi bởi vì tự vệ giết hắn còn nói qua được. Tại Nguyên Vũ Học Phủ bên kia cũng hoàn toàn có thể đã thông báo đi. Dù sao đây cũng là Duệ Kim Môn nội bộ sự tình, giang hồ ân oán, Nguyên Vũ Học Phủ cũng không tốt nhúng tay. Nhưng là hắn nếu là có dũng khí một hơi đem cái này 8 người trẻ tuổi tất cả đều giết, bỏ mặc hắn có lý do gì, Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông đều là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cuộc chiến này căn bản là không có đến đánh được chứ. Người ta có thể không hề cố kỵ xuất thủ, hắn lại muốn bó tay bó chân. Rất nhiều cố kỵ, đây chẳng phải là thua định. Nhan lão chó, năm đó ngươi vì lợi ích một người, độc chết ta từ trên xuống dưới nhà họ La 37 cái nhân mạng. Sau đó càng là trấn áp sát hại vô số chung với phụ thân ta Duệ Kim Môn đệ tử. Hôm nay ta sẽ vì tất cả chết đuối Lý Oan Hồn báo thù rửa hận. La Thụy Phong trường kiếm nơi tay, chỉ phía xa lấy Nhan Kinh Lôi cao giọng gầm thét, đạo đạo chân nguyên chi lực tại trên mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào. Hiển nhiên cảm xúc đã phẫn nộ kích động đến cực hạn, Nhan Kinh Lôi vốn đang ở trong lòng tính toán, có phải hay không đem Duệ Kim Môn môn chủ chi vị còn cho La Thụy Phong, tự mình lui khỏi vị trí trước trưởng lão, có lẽ xem ở tự mình chủ động nhượng bộ phần bên trên, La Thụy Phong có thể bỏ qua cho tính mạng hắn. Dù sao hắn Nhan Kinh Lôi bây giờ cũng là một tên đường đường Vũ Hoàng cường giả, lưu hắn lại tọa trấn Duệ Kim Môn, đối Duệ Kim Môn hẳn là lợi nhiều hơn hại. Chỉ cần La Thụy Phong đáp ứng, lấy hắn đối Duệ Kim Môn gần 20 năm kinh doanh, La Thụy Phong coi như lên làm môn chủ cũng bất quá là cái khôi lỗi mà thôi. Cái kia giúp huynh đệ, chẳng lẽ còn có thể tại Duệ Kim Môn thường ở hay sao? nhưng là nghe được La Thụy Phong tiếng hét phẫn nộ về sau. Nhan Kinh Lôi biết mình tính toán là đánh không vang. La Thụy Phong trong lời nói ý tứ rất minh bạch. Chuyến này chính là đến báo thù. Căn bản liền không nghĩ tới muốn tha cho hắn. Đối mặt cái này không cách nào cứu vãn cục diện. Nhan Kinh Lôi dứt khoát quyết tâm liều mạng. Xuống dưới nhẫn tâm, đã giết các ngươi cũng là chết. Không giết các ngươi cũng là chết. Kia lão tử còn không bằng kéo mấy cái đệm lưng. Tám vị vũ vương thì sao? Lão tử sơ giai vũ hoàng. Thủ hạ còn có bốn vị vũ vương. Chẳng lẽ còn thu dọn không các ngươi? Lớn không? Làm thịt các ngươi mấy cái này oát con về sau. Lão tử lập tức chạy ra Liên Vân Sơn Mạch. Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông lại làm gì được ta? Coi như ba đại thế lực lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ Bắc Vực. Thực tế không được. Lão tử còn có thể chạy trốn tới hỗn loạn chi vực đi. Lấy lão tử Vũ Hoàng tu vi, làm sao cũng có thể ở nơi đó đánh ra một mảnh thiên địa tới đi. Mẹ nó, không thèm đếm xỉa. Nghĩ tới đây, Nhan Kinh Lôi trên mặt dần hiện ra ngoan độc chi sắc. Đột nhiên quát lớn, Duệ Kim môn đệ tử nghe lệnh, bố Duệ Kim liên hoàn tên nỏ trận, rảo sát địch tới đánh. Môn chủ, lập tức có người hoảng sợ nói, bọn hắn thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là, động thủ. Nhan Kinh Lôi râu tóc cầu trương, trợn mắt hét lớn. Nhan Kinh Lôi cũng không phải năm đó trung hậu có thừa La núi non. Gần đây 20 năm qua ân uy tịnh thi, đã sớm đem Duệ Kim môn kinh doanh như tấm thép một khối. Bây giờ hắn một phát nộ, Duệ Kim môn đệ tử mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng lại không còn dám quá nhiều nói. Bày trận, ra lệnh một tiếng, trên quảng trường Duệ Kim môn đệ tử trong nháy mắt tản ra. Đem Long Thiên, La Thụy Phong bọn người vây vào giữa. Từng thanh liên hoàn Duệ Kim nỏ cấp tốc lắp ráp xong xuôi. Vô số lạnh lẽo tên nỏ từ khác nhau góc độ nhắm ngay Long Thiên tám người. Long Thiên mấy người cũng không nghĩ tới. Nhan Kinh Lôi biết rõ bọn hắn thân phận. Càng thêm minh bạch liên hoàn Duệ Kim nỏ đối Vũ Vương uy hiếp không lớn. Lại còn dám dùng những đệ tử này đến vây quanh công kích bọn hắn. Nhưng là tám người vẫn ngay đầu tiên liền làm ra kịp thời ứng đối. Tám người cấp tốc tại trong vòng vây làm thành một cái vòng quan hệ. Mỗi người đều là lưng quay về phía bên trong, mặt hướng bên ngoài, binh khí nơi tay, chân nguyên phồng lên. Nhan Kinh Lôi, người thật hèn hạ, chấm ngoặc kép, Long Thiên mắng, rõ ràng biết rõ liên hoàn Duệ Kim nỏ đối Vũ Vương không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng vẫn là muốn nhiều như vậy Duệ Kim môn đệ tử vì ngươi hy sinh a. Nhan Kinh Lôi, ngươi thật to gan, chấm ngoặc kép, Khổng Long đồng thời quát lớn, ngươi cũng dám trắng trợn ý đồ vây giết Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông nội viện đệ tử. Là muốn lôi kéo toàn bộ Duệ Kim môn vì ngươi chôn cùng a. Nhan lão chó, ngươi thật vô sỉ, chấm ngoặc kép. La Thụy Phong phẫn nộ cuồng hống, Duệ Kim môn không phải một mình ngươi, ngươi đường đường một cái vũ hoàng, Duệ Kim môn môn chủ, lại muốn trốn ở những đệ tử này sau lưng a. Lúc này, Duệ Kim môn bốn vị vũ vương, cũng đi vào Nhan Kinh Lôi bên người. Duệ Kim môn bốn vị vũ vương, tất cả đều là Nhan Kinh Lôi đáng tin. Trong đó hai người là hắn kết bái huynh đệ Hàn Dương cùng Cát Hoa. Còn có một người là hơn một năm trước La Thụy Phong đánh lén giết chết Nhan Trọng ca ca vẻ mặt bách. Cái cuối cùng thì là Nhan Kinh Lôi trưởng tử, vừa mới tấn cấp vũ vương cảnh giới chưa tới nửa năm vẻ mặt lạnh. Đại ca, bọn hắn nói cũng có chút đạo lý. Làm như vậy chẳng những rất không có khả năng rảo sát bọn hắn. Ngược lại sẽ hàn môn nội huynh đệ nhóm tâm. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Hàn Dương nhỏ giọng nói. Đúng thế đại ca, mấy người chúng ta xử lý mấy cái này tiểu gia hỏa đầy đủ. Làm gì, chấm ngoặc kép, Cát Hoa cũng phụ họa theo đuôi nói. Bốn vị vũ vương bên trong, vẻ mặt bách cả nhà thế hệ đều là Nhan Kinh Lôi mọi nhà nô. Vẻ mặt lạnh là Nhan Kinh Lôi nhi tử, cũng không dám đối Nhan Kinh Lôi mệnh lệnh có chút nghi ngờ. Chỉ có Hàn Dương cùng Cát Hoa ỷ vào kết bái huynh đệ thân phận, còn dám khuyên giải một hai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.